Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống éo le nhất về cuộc gặp gỡ định mệnh của Thư Kỳ và Duy Khiêm, cứ tưởng rằng hai người này sẽ yên bình và yêu nhau. Nhưng mà thật sự, nỗi thù hận lại dâng trào trong trái tim của Duy Khiêm. Ngày hôm nay anh tiếp tục giở trò với cô và muốn cô phải trả giá. Vậy thì Thư Kỳ có nhận ra được điều đó hay không? Hay là cô mù quáng và cứ như vậy đâm đầu vào yêu chàng trai tên Duy Khiêm này? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tình huống tiếp theo của câu chuyện. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Người bên trong im lặng đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy xuống da thịt. Thư Kỳ không biết Duy Khiêm thực chất không say như cô nghĩ. Anh chẳng qua đang giả vờ để dụ cô về chung cư của mình mà thôi. Uống nhiều rượu là thật, mặt đỏ là thật, nhưng mà tửu lượng của anh lại không hề kém. Thư Kỳ không nhận được câu trả lời của Duy Khiêm, cô khá lo lắng. Phải gần 10 phút sau anh mới bước ra. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông để che đi phần cơ thể bên dưới. Phía trên để lộ cơ bắp rắn chắc, mái tóc ngắn ẩm ướt vẫn đang nhỏ từng giọt, trông anh vô cùng có sức hút. Nhìn thấy cảnh này, Thư Kỳ ngượng đỏ cả mặt, vội vàng quay lưng về phía của anh. Tổng giám đốc, anh uống trà rồi nghỉ ngơi sớm, em xin phép về trước. Cô nói không được tự nhiên và không được lưu loát. Thư Kỳ không đợi anh trả lời, vội vàng cất bước rời đi. Thế nhưng mới bước được hai bước, người phía sau bất ngờ ôm chặt lấy cô. Thư Kỳ giật mình, vội cựa quậy người để thoát khỏi vòng tay của Duy Khiêm. Sếp à, anh buông tôi ra. Đây không phải là ở công ty. Đừng có gọi tôi là sếp, gọi là Duy Khiêm. Em... Tôi uống say cũng là vì em. Em định để tôi ở đây một mình sao? Nếu như tôi gặp chuyện không may, biết nhờ ai mà giúp. Em có pha trà giải rượu cho sếp rồi. Anh uống xong, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tỉnh táo lại thôi. Nhưng tôi không muốn ngủ. Ở lại đây với tôi. Sao có thể như vậy chứ? Cô chỉ là thư ký của anh. Đêm hôm tối muộn, anh chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung một nhà. Nếu để người khác biết được, sẽ đồn đoán linh tinh. Thư Kỳ không muốn cả hai phải mang tiếng xấu. Và cô không muốn bị đồn là có quan hệ mập mờ với cấp trên. Không được đâu ạ. Sếp buông tay em ra. Ngày mai em còn... Thư Kỳ cố gắng gỡ tay của anh, nhưng mà chưa đợi cô nói hết, anh đã xoay người cô và hôn lên môi của cô. Bất ngờ bị hôn, Thư Kỳ nhất thời đơ mất vài giây, hai mắt mở to quan sát gương mặt ngay trước mắt mình. Mãi sau mới lấy lại được phản ứng. Thư Kỳ ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng một tay Duy Khiêm ôm siết lấy eo của cô, tay còn lại giữ chặt lấy cằm của cô. Chuyện mà anh đã muốn làm, bất kỳ ai cũng đừng hòng phá hỏng nó. Anh bế cô về chiếc giường rộng lớn, đặt cô xuống đó, nằm đè lên người của cô. Nụ hôn của anh mang theo sự điên cuồng bá đạo cùng với sự chiếm hữu, khiến cho cô không có cách nào chống đối. Bàn tay đỡ lấy gáy của cô, khiến cả hai người càng ngày càng gần sát nhau. Anh hung hăng cắn nhẹ cánh môi cô, đầu lưỡi linh hoạt, trườn ướt, tham lam hút hết cơ thể của cô. Nụ hôn mãnh liệt và khiến cho cô hết cả hơi, gần như không thể nào thở nổi. Nhịn không được, cô phải đập mạnh tay vào ngực của anh. Sếp, anh dừng lại đi. Nụ hôn trượt xuống cần cổ mềm mại của cô. Duy Khiêm thuận thế, thổi nhẹ một hơi vào tai cô, khiến cho cô tê ngứa khó chịu. Thư Kỳ chống tay trước ngực và cố gắng đẩy anh ra. Sếp à, anh say rồi đấy. Gọi lại. Không được, anh tránh ra đi. Nếu như tôi không tránh thì sao? Trên môi Duy Khiêm nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt của anh rực lửa nhìn cô. Thư Kỳ là người trưởng thành, cô hiểu trong bầu không khí mờ ám thế này, thường sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà cô và anh đâu phải là người yêu, không nên để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Thư Kỳ không trả lời câu hỏi của anh, cô dùng hết sức bình sinh và đẩy anh ra. Nhưng người nào đó lại chẳng có chút xê dịch. Khóe môi của anh càng nở rộ. Em đang lo lắng sao? Bất kỳ cô gái nào ở trong hoàn cảnh này đều phải lo lắng. Thế nên xin Tổng Giám Đốc, xin anh giữ tỉnh táo, giữ tự trọng. Ánh mắt Duy Khiêm trở nên sâu hắm, nhìn thư ký, nhưng trong đầu của anh chỉ tồn tại hình bóng của Kiều Băng. Cô biết lo lắng, em gái anh cũng vậy. Thậm chí cô ấy còn sợ hãi, phản kháng kịch liệt hơn thư ký lúc này. Thế mà người đàn ông kia đâu có buông tha cho Kiều Băng, ngược lại còn ra sức cưỡng ép cô ấy. Xem em gái anh như một món hàng để trà đạp, để mà phát tiết. Em gái của anh phải chịu đựng những gì, anh cũng muốn biết em gái của kẻ đó phải chịu giống như vậy. Duy Khiêm cười khẩy, hỏi cô. Em biết tôi muốn gì, có đúng không? Thư ký tránh né ánh mắt của Duy Khiêm, không mong điều gì xảy ra. Cô vờ như không hiểu. Em không phải sếp, không hiểu được suy nghĩ của anh. Em chỉ biết bây giờ em rất muốn được về nhà. Thay vì về nhà, em ở lại đây. Tôi nói cho em biết, điều tôi muốn làm là gì. Cứ tưởng sau câu trả lời vừa rồi anh buông tha cho cô, ngờ đâu anh cúi xuống, hôn mạnh lên cổ của cô, để lại một vết đỏ. Thư ký dãy này thu người ép sát lưng xuống tấm nệm với mục đích tạo khoảng cách với anh. Nhưng anh lúc này hạ người và dính chặt vào cô. Đừng mà. Sao? Đêm nay em đừng mong nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay của tôi. Tổng Giám Đốc, anh là sếp của tôi. Hành vi này của anh không được đúng đắn. Anh không thể. Đúng đắn hay không là do tôi quyết định. Em nên nhớ, khi đàn ông muốn thứ gì, em càng kháng cự. Đối với đàn ông mà nói, chính là sự kích thích mãnh liệt. Tôi nghĩ em hiểu điều này có đúng không? Thư ký không hiểu ý nghĩa của câu sau. Đầu óc của cô lúc này chỉ nghĩ cách làm sao để ngăn chặn hành động của Duy Khiêm. Tuy nhiên anh không thể để cho cô có bất kỳ một giây phản kháng. Bàn tay thành thạo cởi bỏ chiếc váy cô đang mặc trên người, chỉ giữ lại bộ đồ nhỏ màu nút. Làn da trắng hồng mịn màng cùng với body không chút mỡ thừa của thư ký vơi bày trước mắt Duy Khiêm càng tăng thêm phần kích thích. Thư ký mơ hồ có thể nhìn thấy đáy mắt Duy Khiêm bắn ra ánh sáng nóng rực. Cô xấu hổ vội vàng kéo chăn bên cạnh, che chắn thân thể của mình, nhưng lại bị Duy Khiêm nắm hai bàn tay giữ chặt trên đỉnh đầu, đồng thời kìm chặt cô dưới thân của anh, nhanh chóng cởi bỏ những mảnh vải còn sót lại trên người của cả hai. Em thật sự rất đẹp, cả khuôn mặt và thân hình đều rất quyến rũ. Lời khen này là thật, nhưng đó là vẻ bề ngoài của thư ký. Còn bên trong con người cô, Duy Khiêm đinh ninh cho rằng cô là người xấu, sống giả tạo, giỏi đóng vai người tốt để lừa gạt mọi người. Có thể bên ngoài, việc tiếp tay bao che cho hành vi tội lỗi của Hoàng Bách, cô không làm điều gì sai trái. Nhưng chỉ cần một lỗi lớn đó thôi, cũng đủ để anh mất hết thiện cảm với cô. Duy Khiêm nói xong, thư ký vừa xấu hổ vừa run sợ. Cô đang không biết phải làm sao với anh, thì bỗng có cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua bụng của mình. Sau đó mân mê từ lưng đến bụng, rồi ôm trọn bầu ngực của cô. Đừng mà, tôi xin anh. Duy Khiêm nghe như vậy, dừng lại mất mấy giây. Đôi đồng tử đen hun hút ấy chỉ toàn là dục vọng bao phủ như muốn nuốt chừng cô. Phút chốc, trái tim của thư ký bỗng đập nhanh một nhịp, cô vô thức cắn môi và nhìn lảng sang chỗ khác. Nhưng mà lại lơ đãng rơi vào vị trí tượng trưng của nam giới. Thư ký trợn to hai mắt, toàn thân nóng rực, gương mặt cô đỏ ửng như cà chua chín, chống ngực đập mạnh rộn ràng, vội vàng nhắm nghiền hai mắt. Giám đốc à, dừng lại đi. Dưới sự khiêu khích của anh, khoái cảm tê dại từng đợt đang dâng trào trong cơ thể của cô, như hội tụ thành một cơn sóng mãnh liệt khiến cho cô không kiềm chế được mà chìm sâu vào đó. Chỉ có thể buông xuôi tất cả, mê loạn đắm say dưới sự kích thích chết người ấy. Hai năm yêu Minh Triết, thư ký chưa từng một lần nghĩ đến chuyện chăn gối với hắn ta. Cũng có những lúc hắn đòi hỏi, nhưng đều bị cô cương quyết khước từ. Vậy mà ngày hôm nay, cô lại bị sếp của mình khống chế, cưỡng hôn, dẫn dắt cô rơi vào khoái cảm, không cách nào thoát khỏi. Duy Khiêm sử dụng hai chân cứng rắn tách đùi của cô ra. Giống như bị điện giật, thư ký khép chặt hai chân, ra sức dãy giụa để thoát khỏi anh. Nhưng sức lực của cô làm sao có thể thắng được sức lực của một người đàn ông trưởng thành và trong người đang có men rượu cơ chứ? Cho tôi. Không, anh dừng lại đi. Tôi không thể dừng. Nói xong, người bên trên tự nhiên ấn hông xuống và tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô. Cơ thể Thư Kỳ chợt co thắt bởi vì hạ thân đau nhói, cả người vì chịu kích thích mà hai tay của cô nắm chặt ga giường, run rẩy trước sự tấn công của Duy Khiêm. Đau! Động tác tiến vào của anh gặp chút khó khăn, phía bên trong cơ thể của cô vô cùng khít khao, một tấm chắn tượng trưng cho sự trong trắng của cô đã ngăn cản lực tấn công của anh. Thả lòng người, một chút là hết đau ngay. Duy Khiêm lặng lặng quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Thư Kỳ. Sau khi thấy chân mày cô từ từ giãn ra, anh mới tiếp tục cố gắng. Đau đớn thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh sau đó là một luồng khoái cảm lan ra khắp thân thể. Cả hai người lúc này như lạc vào mê cung. Thư Kỳ hơi ngẩng mặt lên, bàn tay bám chặt ga giường không biết từ lúc nào đã ôm lấy bả vai của Duy Khiêm. Bị công kích thành ra, mọi ý thức của Thư Kỳ gần như tan hết, mơ hồ không thể nắm bắt rõ hiện tại, chỉ có thể phản ứng theo bản năng mà cong người đón nhận dục vọng của Duy Khiêm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Duy Khiêm cảm nhận được ham muốn của người đàn ông giống như dung nham phun trào, nhiều lần kích động mãnh liệt, anh chỉ muốn lâu hơn nữa. Trên giường, một đôi nam nữ quấn quýt nhau, cô như con mèo nhỏ mất hết sức lực mà nép trong lồng ngực của người đàn ông, còn người kia thì ôm chặt lấy cô trong lòng, cảm nhận từng đợt co thắt. Thư Kỳ chỉ cảm thấy mình như đang phiêu đãng trong một biển nước ấm áp, toàn thân trên dưới trống rỗng, một chút khí lực cũng không còn. Sáng hôm sau, Thư Kỳ mơ màng tỉnh dậy, mí mắt cô nặng trĩu từ từ mở ra, nhưng bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, nên dùng tay che chắn. Khi đã dần thích ứng với khung cảnh trước mặt, Thư Kỳ muốn ngồi dậy, nhưng hạ thân lại dâm gian, truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé thịt. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, hai má lập tức đỏ ửng, cảm giác vừa thẹn lại vừa cáu gắt. Duy Khiêm dậy sớm lắm, anh không nằm cạnh cô mà đứng hút thuốc ngoài ban công. Thư Kỳ nghiêng đầu sang bên, ngắm nhìn thân hình cường tráng của anh đang suy tư, giống như đang nghĩ ngợi điều gì. Cô chưa từng thấy hút thuốc và không hiểu tại sao mới sáng sớm anh lại tìm đến nicotine. Phải chăng chuyện xảy ra đêm qua khiến cho anh hối hận? Thư Kỳ chắc không ngờ, không phải là anh hối hận, bởi vì có quan hệ với cô mà anh đang đắn đo nên đối phó với cô theo cách nào. Một là trực tiếp trở mặt, vứt bỏ cô, dùng đoạn video mà camera thu lại cảnh giường chiếu tối qua của hai người, khiến cho cô mất mặt nhục nhã. Hai là tiếp tục diễn trò, làm cho cô yêu anh say đắm, sau đó đá cô, không thương tiếc. Thư Kỳ chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào sau chuyện đêm qua. Nếu xem như chưa từng có gì xảy ra, hay hỏi anh rút cuộc trong lòng anh cô là gì? Thư Kỳ hiểu. Thật ra có những người, đối với loại chuyện này rất thoáng, giống như anh trai của cô chẳng hạn. Anh ấy xem đây là một cuộc vui, nhưng mà Thư Kỳ không giống với Hoàng Bách. Cô chỉ ngủ với người ta khi xác định người đó là chồng mình. Ấy vậy mà Duy Khiêm ngay cả lừng người yêu của cô cũng chẳng phải. Thế nhưng cô lại cùng anh triền miên suốt một đêm dài. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng Duy Khiêm quay đầu và bắt gặp ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình. Thư Kỳ giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt, rúc đầu vào trong chăn, hô hấp đập nhanh dồn dập. Cô tỉnh rồi, sao còn không chịu dậy? Bởi vì em đang xấu hổ. Hay là không dám đối diện với tôi? Bỏ chăn ra, trả lời tôi ngay. Thư Kỳ không đáp lại, Duy Khiêm đành phải dùng lực, nhưng chiếc chăn sớm đã cuộn tròn người cô nên chẳng dễ dàng kéo xuống. Anh hết cách, chỉ có thể nằm đè lên cô, cả hai được ngăn cách bởi một tấm chăn mềm. Ở trong chăn, cô chịu đựng sức nặng bên trên, muốn nhúc nhích đẩy anh ra nhưng lại không làm được, cũng chẳng mở miệng nói tiếng nào. Duy Khiêm hỏi cô, em tính trốn tránh tôi đến khi nào? Em có giỏi nằm trên giường cả ngày được không? Bỏ chăn xuống, tôi đếm đến ba. Một, hai. Duy Khiêm đến ba. Cuối cùng Thư Kỳ từ từ kéo chăn xuống, nhưng cô chỉ thò ra hai con mắt. Tay của cô đang nắm chặt mép chăn, che đi nửa dưới gương mặt. Biểu hiện ngượng ngùng nghe lời của cô làm cho anh vừa hài lòng lại vừa buồn cười. Gương mặt anh gần sát mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Duy Khiêm giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt, ngữ điệu trầm thấp. Sợ tôi ăn thịt em sao? Thư Kỳ lúc này gật đầu, anh cười và nói tiếp. Có còn đau không? Đau sao? Anh hỏi nơi đó của cô sao? Đương nhiên là cô còn đau. Không chỉ chỗ đó mà khắp người cô đều rã rời như bị người ta dần cho một trận, mệt mỏi vô cùng. Thay vì câu trả lời, Thư Kỳ bảo với anh. Tổng giám đốc này, anh tránh ra đi. Em vừa gọi tôi là gì? Tổng... Gọi là gì? Em... Tôi cho em gọi lại một lần nữa. Bằng không, em biết hậu quả. Em... Gọi tên của tôi cơ mà. Đã là tháng thứ 8 làm việc ở tập đoàn Gori. Ngoài gọi Duy Khiêm bằng chức vụ ra, thì Thư Kỳ chưa từng gọi tên anh. Giờ này anh muốn cô gọi một cách gần gũi như vậy. Cô nhất thời không thể nào mở miệng, nên cứ ậm ả, ậm ứ mãi. Đáy mắt Đặng Duy Khiêm phảng phất ý cười trêu chọc. Anh ghé mặt mình gần sát mặt cô. Có cần tôi tiếp hơi để em có sức gọi tên của tôi không? Không, không cần đâu. Được, tôi đang chờ để được lắng nghe tiếng gọi của em. Đặng... Đặng Duy Khiêm. Thư Kỳ xấu hổ bật ra âm thanh, hai mắt nhắm chặt, không dám đối diện với anh. Duy Khiêm hài lòng nhếch môi cười. Tốt. Anh ngồi dậy được rồi chứ? Được thôi, tôi không muốn đè bẹp em. Nói xong Duy Khiêm hôn chụt môi một cái lên môi của cô, làm cho cô lập tức mở to mắt ngỡ ngàng, sau đó mới ngồi dậy. Thư Kỳ thất thần không khỏi ngần người nhìn anh. Duy Khiêm tiếp tục hỏi. Sao thế? Tôi đẹp trai quá nên em không nỡ rời mắt à? Xấu xa, đồ tự luyến. Em vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Dậy, nước tắm tôi chuẩn bị xong rồi đấy. Dứt lời Duy Khiêm bước xuống giường, lật chăn ra tính bế bổng Thư Kỳ lên. Cô cuống quýt dãy nảy kinh sợ. Anh muốn làm gì? Tôi bế em vào phòng tắm. Chứ em nghĩ xem tôi muốn làm gì. Nhưng tôi không cần. Yên tâm, tôi không ăn thịt em đâu. Tối qua bao nhiêu đó đủ rồi. Tôi tạm tha cho em đấy. Mặc cho Thư Kỳ không muốn bị anh bế đi trong tình trạng khỏa thân, nhưng mà anh vẫn nhất quyết ôm cô vào phòng tắm, từ tốn đặt Thư Kỳ ngồi trong bồn, vặn vòi và xả nước ấm cho cô. Thư Kỳ ý thức được cơ thể của mình trần trụi phơi bày trước ánh mắt nóng rực của Duy Khiêm. Cô vội rụt người lại, hai tay khẩn trương bó gối trong bồn tắm, lúng túng. Anh đi ra ngoài đi. Tại sao? Bởi vì tôi phải tắm. Có tôi ở đây, em không tắm được sao? Cơ thể của em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua chứ? Không có gì phải ngại ngùng. Nghe anh nói như vậy, sắc mặt của cô lại đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa tức giận trợn mắt với anh. Thấy biểu hiện này của cô, anh lại cười, chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay tháo bỏ chiếc khăn tắm trên người, vứt xuống sang một bên. Sau đó, bước vào bồn tắm cùng cô. Anh vào đây làm gì chứ? Anh đi ra ngoài đi. Ôi giời, đang còn sức mà hét lớn cơ à? Kìa sếp! Thư Kỳ lỡ lời gọi sai tên, liền bị Duy Khiêm tăng lực xiết. Cô sửa lại vội vàng. Duy Khiêm, buông em ra. Tôi tắm cùng với em. Không, tôi chỉ muốn tắm một mình thôi. Tôi nghe người ta nói đối với lần đầu của con gái rất đau. Em nên ngâm mình trong bồn tắm một lúc mới giảm bớt cơn đau trên cơ thể. Thế nên hãy ngoan ngoãn ngồi yên. Bằng không, em phải hối hận khi mà không ngừng cựa quậy trong lòng của tôi. Tôi có thể tha cho em, nhưng nếu như thằng nhỏ của tôi bị em đánh thức, thì tôi không chắc mình không thể nào khống chế được nó đâu. Anh... Trải qua sự việc kia, Thư Kỳ có rất nhiều điều muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lời chưa ra đến cửa miệng đã vội nuốt ngược vào trong, không cách nào mở lời. Mà anh lại hoàn toàn không đả động đến. Cô chẳng biết anh xem mối quan hệ giữa họ là gì, là cấp trên cấp dưới hay là tình nhân. Ra sau cuối cùng cũng tắm xong, Duy Khiêm vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài trước, để lại Thư Kỳ ở bên trong lúc sau mới đi ra. Vì không mang đồ vào để mặc, nên Thư Kỳ đành lấy khăn tắm quấn tạm lên người. Duy Khiêm ngồi trên giường trông thấy biểu hiện ngại ngùng của cô thì không nhịn được, anh bảo luôn. Lại đây, nhanh lên. Đồ của cô đang nằm trong tay anh, nếu muốn lấy lại bắt buộc phải nghe lời. Thư kỳ chậm chạp bước tới, một tay giữ khăn tắm, tay còn lại chìa về phía anh. Trả đồ cho em đi. Đặng Duy Khiêm kéo tay của cô, làm cô ngã vào lòng của anh thêm lần nữa. Anh đè cô nằm dưới thân mình, từng ngón tay vuốt nhẹ trên má của cô. Em không thể nào thoải mái với tôi được sao? Lúc nào cũng tránh né và sợ sệt. Không có. Em có. Anh tránh ra đi, tôi còn phải đi làm. Tôi đang ở nhà, em vội cái gì chứ? Thư kỳ muốn cả hai phải rõ ràng. Nếu anh thích mập mờ thì xin lỗi, cô không thể cùng anh. Thư kỳ hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí. Tổng giám đốc, tôi chỉ là thư ký của anh. Chuyện đêm qua là vì anh uống say, nên chúng ta mới... Thư kỳ ngại, không tiện nói thẳng, chỉ bỏ lừng ở đây, sau đó lại tiếp tục. Anh quên đi, quên chuyện đêm qua đi, xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Em phủi bỏ mọi chuyện nhanh đến như vậy sao? Giữa chúng ta không phải là quan hệ yêu đương. Vậy nếu ngoài chức vụ là thư ký ra, tôi muốn em giữ chức vụ khác, thì em nghĩ thế nào? Chức vụ gì? Người yêu của tôi. Thư kỳ chăm chú nhìn anh, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Lời này của anh là gì? Anh tỏ tình với cô à? Anh có yêu cô không? Hay chỉ đơn giản là vì chuyện đêm qua nên mới nghĩ đến việc cùng cô phát sinh mối quan hệ mới? Cô hỏi anh. Anh đang tỏ tình với em sao? Ừ. Anh thích em à? Nếu không thì tại sao tôi lại muốn em làm người yêu của tôi chứ? Đồ ngốc. Nhưng em chưa chắc đã đồng ý. Em không có tình cảm với anh. Rõ ràng Thư Kỳ có cảm giác với Duy Khiêm không phải là thứ cảm giác bình thường mà nó rất rất đặc biệt. Thế nhưng từng một lần thất bại trong tình yêu, tuy vết thương đó sớm lành lặn, nhưng Thư Kỳ vẫn luôn đắn đo mỗi khi muốn bắt đầu một mối tình mới. Cô sợ một lần nữa thất bại, một lần nữa bị lừa dối, một lần nữa phải chịu tổn thương. Em có chắc chắn bản thân không có tình cảm với tôi không? Em... Nào, nhìn thẳng vào mắt của tôi và trả lời đi. Thư Kỳ nhìn thẳng vào Duy Khiêm, nhưng không có cách nào dối gạt trái tim mình. Lồng ngực không ngừng thổn thức vì người bên trên. Thấy cô ngập ngừng không trả lời được, Duy Khiêm đoán chắc cô sớm có tình cảm với mình. Đối với kế hoạch của anh mà nói thì lại càng thêm dễ dàng. Anh chỉ cần nhiệt tình tấn công cô mà thôi. Em yêu Minh Chiết 2 năm, nhưng vẫn giữ thân trong sạch, nhưng lại trao thân cho tôi khi mà chúng ta chưa có bất cứ mối quan hệ nào. Em giải thích đi, vì sao? Nếu không phải vì có tình cảm với tôi, chắc gì em để tôi lột đồ trên người của em, có đúng không? Không phải, đấy là bởi vì em không đủ sức kháng cự lại anh. Vậy sao? Nhưng đêm qua, em chống đối không được kịch liệt cho lắm. Thư Kỳ chẳng hiểu tại sao trước hành động của Duy Khiêm, cô có phản đối nhưng lại không đến mức gay gắt liều mạng, thậm chí còn chẳng bằng một phần của cách ngày Minh Chiết cùng bố mẹ anh ta đến nhà tìm cô. Hay là hôm cô bị đám lưu manh chiêu ghẹo, mà ngược lại cô lại rất dễ dàng bị thu phục bởi anh, dần dần rơi vào trầm luân của anh. Em... Nếu như em chưa hiểu rõ lòng mình, vậy thì để tôi giúp em làm sáng tỏ. Nói rồi không đợi Thư Kỳ có phản ứng, Duy Khiêm lại hôn lên đôi môi của cô, đầu lưỡi chiếm lấy từng chút ngọt ngào. Thư Kỳ mới đầu còn phản kháng, nhưng dần dần cô cũng xuôi theo. Nụ hôn từ nhẹ nhàng mơn trớn, dần dần trở nên điên cuồng và say sưa. Khăn tắm trên người cô bị anh cởi ra. Tiếp tục, anh thúc thắt lưng đâm thẳng vào cô, anh cuồng ngạo mạnh mẽ chiếm lấy thân hình mềm mại của cô. Ý thức của cô lúc này hoàn toàn bay xa, cơ thể của cô bắt đầu hùa theo anh. Bầu không khí ngập tràn dục vọng, quanh quẩn bên trong phòng ngủ. Cả hai một lần nữa lại quấn quýt lấy nhau. Cứ như vậy, trước khi thế bức người của Duy Khiêm, Thư Kỳ trở thành người yêu của anh. Từ sau hôm phát sinh quan hệ, Thư Kỳ vẫn thường thẹn thùng, mắc cỡ, trái ngược với cô, thì Duy Khiêm lại rất tự nhiên. Anh đối xử và chăm sóc cô đúng nghĩa như một người yêu thực thụ, nên cô nhanh chóng đã chìm vào bẫy tình của anh. Ở công ty, cả hai người giữ đúng mối quan hệ công việc, không để ai biết họ đang yêu nhau, ngoại trừ Đình Phong. Mỗi cuối tuần Duy Khiêm đều đưa cô về chơi, về căn chung cư riêng của anh, cùng nhau nấu nướng, trải qua một ngày vui vẻ bên nhau. Và đương nhiên, không thể thiếu những lần thân mật. Đình Phong theo Duy Khiêm đã lâu, nên anh ấy rất hiểu tính cách của Duy Khiêm. Anh là người có thù ắt báo, mà Trần Hoàng Bách lại là người hủy hoại cuộc đời của đứa em gái anh cưng chiều nhất. Thế nên khó có chuyện Duy Khiêm toàn tâm toàn ý, yêu thương Thư Kỳ mà không màng đến thù hận. Chắc hẳn anh phải có kế hoạch nhằm đến Thư Kỳ trước tiên. Đình Phong thật lòng khuyên Duy Khiêm. Người gây ra tội là Hoàng Bách. Anh nhắm vào một mình anh ta là được rồi. Xin anh, đừng gây tổn thương cho Thư Kỳ. Cậu nhắc chuyện này với tôi hơi nhiều lần rồi đấy. Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Không cần cậu dạy tôi. Anh làm hại Thư Kỳ, vậy có khác gì là Trần Hoàng Bách chứ? Nét mặt của Duy Khiêm biến sắc, anh nhìn Đình Phong, lạnh lùng hỏi. Cậu vì bênh vực cho Trần Thư Kỳ mà đem tôi so sánh với tên cặn bã đó. Em chỉ cảm thấy anh làm tổn thương một cô gái vô tội là không nên. Vô tội? Cô ta tiếp tay cho anh trai mà gọi là vô tội sao? Nếu như Thư Kỳ giúp Kiều Băng không để anh trai cô ta cưỡng hiếp em gái của tôi, thì Kiều Băng không trở nên điên loạn. Tôi cũng không cần phải trả thù anh em cô ta. Cậu rõ chưa? Nhưng có nhiều cách để trả thù mà anh. Tại sao anh phải lợi dụng tình cảm của cô ấy? Anh có biết một người lớn lên trong gia đình đổ vỡ, họ mong cầu nhất là hạnh phúc trọn vẹn hay không? Nếu Thư Kỳ biết anh chỉ trêu đùa tình yêu của cô ấy, anh trai lại là người làm hại em gái của người mình yêu, thì cô ấy sẽ đau đớn suy sụp đến mức nào? Trần Hoàng Bách giày vò tâm lý Kiều Băng thì Trần Thư Kỳ đều phải chịu dằn vặt. Nói thật, em rất thương cho Thư Kỳ, bởi vì em tin cô ấy là người tốt. Chẳng qua cô ấy có một người anh trai không tốt mà thôi. Vậy thì tại sao trong cuộc chiến này, người chịu đau khổ nhất trong bốn người lại là Thư Kỳ ạ? Cậu thương cô ta sao? Vậy thì cậu đi tìm cô ta nói hết mọi chuyện đi. Để cho Trần Thư Kỳ khỏi bị tổn thương, không phải đau khổ. Cậu đi đi. Đình Phong chỉ nghĩ cho Thư Kỳ, vậy thì có nghĩ cho Kiều Băng hay không? Anh ấy tưởng Duy Khiêm dễ dàng đưa ra quyết định này sao? Duy Khiêm đã từng đặt tình cảm ở cô, nhưng cuối cùng lại phát hiện cô là em gái của kẻ thù, là người có liên quan đến vụ việc năm đó. Nếu không phải có chút tình người, anh sớm thuê người cưỡng bức Thư Kỳ để cho cô hiểu cảm giác tuyệt vọng, tủi nhục của Kiều Băng năm đó ra sao. Đình Phong cố gắng khuyên nhủ Duy Khiêm, nhưng anh vẫn kiên định một lòng với kế hoạch của mình, nên anh ấy chẳng dám nói nhiều hay là can thiệp vào chuyện của họ. Chỉ có thể âm thầm cầu cho tình yêu của Thư Kỳ cảm hóa được anh. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người tìm Duy Khiêm chính là Thư Kỳ. Đình Phong không ngờ lại nữa mà ra ngoài. Khi lướt qua cô, ánh mắt của anh ấy không giấu được sự cảm thông, thương xót, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại lời chào của Thư Kỳ để cô không nhìn ra điểm bất thường giữa họ. Từ lúc Thư Kỳ bước vào, Duy Khiêm đã biến biểu cảm nóng giận trên gương mặt thành một nụ cười, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi cô. Tìm anh có chuyện gì sao? Dạ vâng, có tài liệu cần anh ký tên. Thư Kỳ đặt tài liệu trước mặt của anh chẳng cần xem qua, đã đặt bút ký xuống. Anh không đọc à? Nếu như có chỗ nào sai sót, làm ảnh hưởng đến công ty thì sao? Anh tin tưởng năng lực làm việc của em. Thế không sợ em lừa à? Vậy anh tìm em hỏi tội. Lúc đó em chạy biệt tâm biệt tích rồi, không để anh tìm thấy đâu. Thế sao? Em có chạy đằng trời, anh cũng tìm ra em. Thư Kỳ lúc này cong môi, khi cô vươn tay muốn lấy lại tài liệu thì được Duy Khiêm nắm lấy. Qua bên này. Đang ở công ty đấy, em phải về phòng làm việc. Anh là sếp, nói em qua em phải nghe lời chứ. Duy Khiêm kéo Thư Kỳ vòng qua bàn làm việc, sau đó ôm cô ngồi lên đùi của anh. Tìm anh chỉ để ký tên thôi á? Ừ. Không còn việc gì khác à? Việc gì ạ? Thế thì không được rồi, anh phải giao thêm việc cho em. Bây giờ nhá, em chiều anh vui đi, làm anh hài lòng đi, anh để cho em về phòng làm việc. Thôi, anh đừng làm thế, đừng có nghịch, đây là phòng làm việc cơ mà, bỏ em ra. Đặng Duy Khiêm không nghe lời, cắn nhẹ vào hõm cổ của cô, miệng cô lập tức bật ra tiếng kêu. Một tay anh không yên phận bắt đầu lần mò khắp cơ thể của cô, luồn vào trong áo, massage làn da mịn màng đang run lên từng nhịp. Tiếp đó cả bàn tay ôm trọn một ngọn đồi. Duy Khiêm, buông em ra. Duy Khiêm không trả lời, nụ hôn vẫn tiếp diễn từ vành tai đến hõm vai của cô. Tăng lực bóp nắn vòng một khiến cho cô không thể nào chịu được nữa. dần dần buông lỏng để mặc anh chiêu đùa cơ thể mình. Cảm nhận phía dưới mông vật kia đang cứng cứng, chút lý trí còn sót lại, kéo Thư Kỳ bừng tỉnh. Sếp, đang trong giờ làm việc. Này, vừa gọi anh là gì đấy? Sếp, ở công ty anh là cấp trên của em phải gọi là sếp chứ. Nhưng ở trong phòng chỉ có hai đứa, không có người ngoài. Em gọi lại đi. Duy Khiêm, tốt, tha cho em lần này đấy, anh sẽ đòi sau. Anh đúng là đồ xấu xa. Này, vừa nói cái gì đấy? Dạ không, em không nói gì hết. Khác với mình Chiết, Duy Khiêm chưa từng phải dỗ dành lấy lòng Thư Kỳ. Ngược lại, chỉ cần là có việc anh muốn làm, dù cô thích hay không, đều bị anh bước đến phải nghe lời, ngoan ngoãn làm theo. Duy Khiêm có uy quyền của anh, chứ không như mình Chiết, sẵn sàng hạ thấp bản thân chỉ để nịnh nọt Thư Kỳ. Yêu Duy Khiêm, Thư Kỳ cảm giác mình như một đứa trẻ, luôn được anh bao bọc che chở. Còn với mình Chiết, cô lúc nào cũng là người trưởng thành, chững chạc, có đôi lúc phải đưa ra lời khuyên để cho hắn xem việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Ngoài cái miệng giỏi nói lời đường mật, thi thoảng ân cần chăm sóc cô như một nàng công chúa, thì thật sự hắn chưa đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Và có lẽ Minh Chiết hợp với người con gái thích làm nũng như Ngô Tử Hạ hơn là Thư Kỳ. Duy Khiêm đặt lên má của cô một nụ hôn. Tối hôm nay chúng ta đi ăn món Ý nhé, em thấy thế nào? Em không thích món Ý, hay là về nhà anh nấu ăn nhé, em thích ăn cơm nhà. Ừ, ý là về biệt thự của anh, chứ không phải là chung cư đâu. Em muốn làm quen với Kiều Băng. Chúng ta... Không được. Chưa đợi Thư Kỳ nói hết câu, Duy Khiêm lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cô. Lần trước Kiều Băng gặp cô đã kích động đến như vậy, anh không thể nào để em gái nhìn thấy kẻ thù thêm một lần nào nữa. Thư Kỳ tưởng hỏi nguyên nhân bệnh tình của Kiều Băng, nhưng Duy Khiêm chỉ trả lời qua loa là do cô ấy chịu đả kích rồi lảng tránh sang chuyện khác. Thư Kỳ ngầm hiểu anh không muốn nói rõ nên chẳng hỏi anh cặn kẽ đến cùng. Trước lời từ chối của anh, cô cứ tưởng anh lo em gái gặp người lạ, sợ hãi nên đành góp ý. Anh nên cho cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, phải thường xuyên tương tác với mọi người xung quanh thì mới nhanh bình phục được chứ. Chưa để cô ấy ở nhà mãi không phải là cách hay. Cho em làm quen nói chuyện với cô ấy thử xem. Có thể một hai lần đầu cô ấy sợ em, nhưng dần dần biết đâu cô ấy sẽ quen. Bác sĩ tâm lý còn không chữa khỏi cho em gái tôi, cô thì làm được gì? Duy Khiêm bất ngờ đẩy Thư Kỳ ra và lớn tiếng phản bác lời nói của cô. Cô nhất thời bất động trước thái độ của anh. Thư Kỳ không hiểu mình nói sai ở đâu, cô chỉ có ý tốt khuyên anh. Nhưng lần nào anh cũng cáu gắt với cô về chuyện của Kiều Băng. Thư Kỳ lòng buồn rười rượi, cô đứng thẳng dậy, nghẹn giọng nói rất nhỏ như đang cố gắng che giấu sự tủi thân. Nếu anh không thích thì thôi, em về phòng làm việc đây. Thư Kỳ nước mắt lưng tròng không dám nhìn đến anh vì sợ anh phát hiện ra khóe mắt của cô ướt đỏ. Cô cầm vội xấp tài liệu trên bàn và gấp rút muốn rời đi. Nhưng vì hành động hấp tấp của cô, không may đá chân vào góc bàn. Thư Kỳ đau điếng hơi khụy người, trong phút chốc không thể nào nhấc chân đi được. Nước mắt cô theo đó bỗng lăn dài. Vừa đau chân vừa buồn lòng, Thư Kỳ gắng gượng muốn bước đi trong tình trạng khập khiễng, nhưng mới nhấc được một bước, cả người của cô liền bị bế bỏng. Cô giãy giụa thì bị Duy Khiêm ôm chặt ngồi trên ghế, anh chăm chăm nhìn Thư Kỳ mà cô né tránh ánh mắt của anh. Đôi đồng tử đen láy sâu hắm của anh ẩn hiện vẻ nhẫn nhịn lạnh lẽo. Anh khép mí mắt vài giây, hít một hơi thật sâu, thay đổi tâm trạng, thấp giọng nói. Lớn rồi mà đi đứng không chịu để ý. Có đau không? Đương nhiên là có đau. Không những đau ở chân mà còn đau trong lòng. Thư Kỳ im lặng quay đi. Duy Khiêm nhẹ nhàng xoay mặt cô, ép cô phải đối diện trực tiếp với anh. Nhưng cô lại nhắm mắt lại. Em mở mắt ra nhìn anh chứ. Nào, có nghe không? Hay là muốn anh làm hòa với em theo kiểu các cụ ngày xưa hay làm? Các cụ ngày xưa làm thế nào? Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tuy phòng làm việc của anh không thiết kế phòng nghỉ, nhưng ở đây có ghế sofa êm xịn, biến tạm nó thành chiếc giường, không có vấn đề gì. Ý của em thế nào? Đồ đáng ghét, anh buông em ra. Không, anh không buông. Ảo tưởng. Em không thèm yêu. Không yêu á? Vậy để anh hy sinh thân thể của mình kiểm chứng xem lời nói của em đáng tin bao nhiêu phần trăm nhá. Thôi đi, anh thả em ra, đừng có ý đồ vớ vẩn. Anh thả cũng được, trừ khi em hết giận anh. Còn lâu nhá, anh lớn tiếng với em trong khi em chẳng làm gì sai cả. Em chỉ góp ý chuyện của Kiều Băng, anh không thích, anh có thể nói rõ ràng với em. Tại sao phải quát em chứ? Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Duy Khiêm tuyệt nhiên không nói, mà Thư Kỳ cũng chẳng chú trọng điều này, bởi vì nghĩ cho người làm anh như Duy Khiêm có một người em gái bị bệnh tâm lý, nên Thư Kỳ không muốn so đo với anh. Trong lòng tự khắc đã xui giận. Anh sẽ suy xét lời em nói về việc để Kiều Băng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Cảm ơn em nhé. Duy Khiêm không hề nói cân nhắc cho Thư Kỳ đến nhà gặp gỡ và trò chuyện với Kiều Băng, bởi vì anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Nhưng Thư Kỳ chìm đắm trong tình yêu của anh, nên từng câu từng chữ anh nói ra, cô đều không thể nào hiểu hết được suy nghĩ sâu xa của anh. Duy Khiêm hôn xuống cánh môi của cô một nụ hôn chớp nhoáng. Tối nay chúng ta về nhà em, anh nấu cho em ăn, có chịu không? Không giận anh nữa nhá. Phải xem anh nấu có làm em ngon miệng hay không. Chắc chắn là có rồi, không những ngon miệng mà còn vừa lòng của em. Thế rồi tan làm, Duy Khiêm gọi điện báo với giúp việc và căn dặn cô ta vài điều, rồi cùng Thư Kỳ trở về nhà của cô. Tối đó một mình Duy Khiêm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, không để Thư Kỳ phải động tay vào bất cứ việc gì. Nhiệm vụ của cô chỉ có gọt đĩa táo đỏ và nói chuyện phiếm cùng anh. Em ở đây một mình sao? Dạ vâng, ngày trước còn có bố, nhưng từ ngày bố mất, em sống một mình. Sao em không sống cùng mẹ và anh trai? Em ở một mình quen rồi, với lại mỗi người một lối sống riêng, thi thoảng ba mẹ con tụ họp, ăn cơm, thế là được rồi. Anh trai em có thường xuyên đến đây không? Cũng ít lắm, anh ấy bận công việc nên không có nhiều thời gian qua chơi với em. Như đợt này cả tháng trời, anh em mới gặp nhau có hai lần. Vốn dĩ Duy Khiêm ở đây tối hôm nay, nhưng sau khi ăn xong, cả hai đang ngồi ôm nhau ngoài phòng khách xem phim, thì có một vị khách bất ngờ ghé thăm. Thấy bên ngoài có ánh sáng của đèn ô tô chạy vào trong sân nhà, Duy Khiêm mới hỏi cô. Ai đến thế? À, là anh trai em đấy. Nghe như vậy sắc mặt của Duy Khiêm chợt đanh lại, nhưng Thư Kỳ mày nhìn ra bên ngoài nên không phát hiện ra điểm bất thường. Duy Khiêm không ngờ, hai năm qua âm thầm đối đầu với Hoàng Bách, nhưng trong tối nay lại tình cờ gặp kẻ thù ở đây. Thư Kỳ nghiêng đầu nói với anh. Chắc là anh Bách qua chơi một lát là về, anh không ngại chứ? Người quen mà, lạ lẫm gì đâu mà ngại. Sao, người quen á? Anh biết anh trai của em à? Đó là anh trai của em, đương nhiên là người quen. Chả nhẽ là người lạ sao? Hay em coi anh là người ngoài? À, em hiểu ý của anh rồi, anh là người yêu của em. 5 tiếng anh là người yêu của em được Thư Kỳ nói rất nhỏ, với nụ cười e thẹn. Duy Khiêm chẳng buồn quan tâm đến cô, đầu óc của anh lúc này chỉ có hận thù. Thư Kỳ đứng dậy ra mở cửa đón anh trai. Hoàng Bách trông thấy em gái liền nhòe miệng cười. Thư Kỳ đi à, hôm nay có khách à? Anh thấy trong gara có một chiếc xe. Dạ vâng, anh vào trong đi. Hai anh em bước đến phòng khách, giây phút hai người đàn ông đối diện với nhau. Duy Khiêm hận không thể ngay lập tức đánh cho Hoàng Bách một trận thừa sống thiếu chết để trả thù cho em gái của mình. Còn Hoàng Bách có cảm giác quen mắt vô cùng, nhưng lại không nhớ đã từng gặp Duy Khiêm ở đâu. Anh ơi, anh ấy là bạn của em, tên là Duy Khiêm à? Hoàng Bách gật đầu thay cho lời chào với Duy Khiêm. Thư Kỳ lúc này nói tiếp. Còn đây là anh trai của em, anh ấy tên là Hoàng Bách. Ánh mắt Duy Khiêm có vẻ hòa nhã, nhưng lại phảng phất một vẻ thâm sâu khó đoán. Hoàng Bách chủ động chia tay về phía Duy Khiêm, tỏ ý muốn bắt tay. Chào anh. Chào anh. Duy Khiêm cũng đáp lại trong sự miễn cưỡng, cố gắng không dùng lực để không bóp chặt tay của Hoàng Bách. Thư Kỳ lúc này cũng buông tay Hoàng Bách và đi sang chỗ của Duy Khiêm, tránh để anh thấy cô đơn. Cô cười và nói tiếp. Hai người ngồi xuống đi. Người này là bạn thế nào với em, Thư Kỳ? Bạn bè bình thường hay là bạn trai? À, dạ, là bạn trai của em. Vậy mà bây giờ anh mới biết, nếu hôm nay anh không qua đây thì không biết phải chờ đến bao giờ em gái mới giới thiệu người yêu với anh trai đây. Tại vì anh bận nên em chưa có cơ hội giới thiệu ấy chứ. Thế thì bây giờ em giới thiệu đi. Từ sau cuộc tình sai lầm với Minh Triết, Hoàng Bách luôn mong em gái gặp được một người đàn ông tốt. Gia cảnh anh ta không bằng gia đình cô cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải là người có tư cách tốt, đáng để cô trao gửi trái tim mình. Hoàng Bách quan sát Duy Khiêm thấy mặt mũi anh sáng sủa đẹp trai, ngồi bên cạnh em gái vô cùng đẹp đôi. Vẻ bề ngoài toát lên khí chất cao ngạo của một người đàn ông thành đạt, chững chạc. Xem ra mắt nhìn người của em gái mình lần này không tệ. Không đợi thư kỳ mở miệng, Đặng Duy Khiêm lúc này tự mình giới thiệu. Tên đầy đủ của tôi là Đặng Duy Khiêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Gori. Không biết xuất thân của tôi như vậy, đủ làm hài lòng của anh chưa? Hoàng Bách không chú trọng xuất thân của đối phương, nên ngay lập tức đáp trả. Anh là Tổng Giám đốc hay là một công nhân bình thường? Tôi không kỳ thị, điều mà tôi quan tâm là tình yêu anh dành cho em gái của tôi, có thật lòng hay không? Anh nghĩ sao? Thư Kỳ chọn anh làm người yêu, hẳn ngoài sức hút từ vẻ bề ngoài của anh, thì còn là tính cách và sự an toàn mà anh đem lại cho con bé. Tôi mong em gái mình không nhìn nhầm, càng hy vọng anh không phải là người giỏi che giấu tính xấu, lừa gạt dụ dỗ một cô gái đơn thuần. Đặng Duy Khiêm cười khinh trong lòng, so với Hoàng Bách, anh chắc chắn không cặn bã bằng. Muốn người khác đối xử tốt với em gái của mình, nhưng bản thân lại đi trêu đùa tình cảm của phụ nữ, làm tổn thương con gái nhà người khác. Ở đâu ra tiêu chuẩn kép vô lý như vậy chứ? Tôi hiểu nỗi lòng của người làm anh trai, luôn lo lắng và muốn những điều tốt đẹp đến với em gái. Tôi cũng có một đứa em gái nên tôi hiểu. Thư Kỳ có một người anh như anh đúng là rất tốt. Anh nên đối tốt với Thư Kỳ. Nếu như để tôi biết anh bắt nạt con bé, tôi nhất định hỏi tội anh đấy. Duy Khiêm lại sợ lời cảnh cáo của Hoàng Bách quá. Anh còn chưa tính sổ chuyện của Kiều Băng thì thôi, Hoàng Bách lại lấy tư cách gì mà chất vấn anh. Thư Kỳ nghe anh trai dọa nạt người yêu, cô liền lên tiếng. Kỳ anh, sao anh lại nói với anh Khiêm thế ạ? Chưa gì đã bênh người yêu rồi, anh là đang nhắc nhở cậu ta thôi, không muốn em phải chịu thiệt thòi. Anh cứ yên tâm, tôi không để Thư Kỳ chịu thiệt thòi, nhất định đem đến cho cô ấy những thứ bản thân xứng đáng được nhận. Với Duy Khiêm đòi lại công bằng cho Kiều Băng, đó là cái giá mà anh em Thư Kỳ phải nhận, chứ không hề thiệt thòi. Hoàng Bách không biết mối thù của Duy Khiêm, nên khi nghe anh nói như vậy, với thái độ vô cùng chắc chắn, thì khá là hài lòng. Thư Kỳ cũng cảm thấy hạnh phúc, mà đâu biết rằng những thứ mình nhận về sau này, đau đớn với cô đến nhường nào. Duy Khiêm miễn cưỡng trò chuyện với anh em Thư Kỳ đôi ba câu, rồi lấy một lý do ra về. Vì sự xuất hiện của Hoàng Bách nên anh không có hứng thú ở lại. Anh sợ mình không kiềm chế được tính nóng giận của bản thân mà làm bung bét mọi chuyện. Thư Kỳ tưởng anh không vui vì những gì Hoàng Bách vừa nói. Nên lúc tiễn Duy Khiêm ra về, cô có hỏi. Anh bảo ở lại đây, sao tự dưng đổi ý? Anh về xem Kiều Băng, để con bé ngủ một mình với người giúp việc, anh không yên tâm. Vậy anh về cẩn thận nhé. Mai gặp lại em. Thư Kỳ giớn người hôn lên má Duy Khiêm, anh mỉm cười đáp lại cô bằng nụ hôn trên trán, sau đó lên xe rời đi với một nội tâm phức tạp. Đợi ánh đèn xe của Duy Khiêm biến mất khỏi tầm mắt, Thư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi quay trở vào trong nhà. Hoàng Bách đang ngồi vắt chân, nhâm nhi tách trà, thấy biểu cảm của cô ủ rũ, liền trêu chọc cô. Sao thế? Có sự xuất hiện của anh, làm đôi trẻ mất vui à? Anh đấy, tự nhiên lại dọa người ta. Sao? Lời anh nói khiến cậu ta sợ hay là ghét? Anh ấy chẳng thèm sợ đâu, cũng không nhỏ mọn ghét anh đâu. Thế tại sao lại về? Em chịu, anh ấy bảo về với em gái, nhưng em nghĩ anh ấy không vui. Em có linh cảm giống anh ấy có tâm sự. Đặng Duy Khiêm là người tốt chứ, anh ta đối xử với em thế nào? Dạ vâng, anh ấy đối tốt với em lắm. Có lần em đến quán bar uống rượu, gặp đám người xấu, may có anh ấy giúp em, còn đưa em về nhà an toàn. Nếu là người khác có khi em bị hại rồi cũng nên. Nhìn anh ta cũng được, ngồi cạnh em rất đẹp đôi. Yêu nhau thêm thời gian nữa, nếu như hợp, làm bạn đời thì kết hôn. Thư Kỳ chưa dám nghĩ sâu xa đến như vậy, trước mắt cô chỉ biết là yêu anh. Hơn nữa kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người, còn có bố mẹ hai bên có đồng ý hay không. Quan trọng là khi nào Duy Khiêm tính đến chuyện kết hôn và anh có muốn lấy cô làm vợ. Nhớ đến lời ông Đặng từng nói, Thư Kỳ lòng buồn rười rượi. Không biết bọn em có phải duyên trời định không, mà tình cảm em đối với Duy Khiêm phát triển rất nhanh. Em cảm thấy mình dễ mềm lòng trước anh ấy, dễ yêu anh ấy. Hơn nữa tình yêu em dành cho anh ấy cũng khác xa so với lúc yêu Minh Chiết. Nếu được em hy vọng mình và Duy Khiêm có kết quả. Nhưng mà bố anh ấy có vẻ không thích em. Sao em biết ông ấy không thích em? Có lần ông ấy cảnh cáo em nên biết thân biết phận, không được có ý nghĩ vượt quá giới hạn với Duy Khiêm. Ông ấy hẳn là muốn Duy Khiêm kết hôn với người môn đăng hộ đối. Thời đại nào rồi mà còn lo bố mẹ phản đối? Chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương nhau, muốn kết hôn ý, thì phụ huynh có ngăn cản đằng trời. Mà còn nữa, em không việc gì phải tự ti về xuất thân của mình. Xét về gia cảnh, nhà mình là có điều kiện còn gì. Nhưng mà nghề nghiệp của mẹ, em không muốn vì người ta ghét em mà có những lời lẽ xúc phạm mẹ. Năm xưa vì để tránh Thư Kỳ lớn lên trong lời đàm tiếu dị nghị không hay, nên Hoàng Bách chọn theo mẹ, còn em gái sống cùng với bố. Vậy mà bao nhiêu năm qua, chỉ cần có người ghét Thư Kỳ đều lấy nghề nghiệp của mẹ ra nhục mạ cô. Em kể với Khiêm về công việc của mẹ chưa? Anh ta nói thế nào? Em chưa, mà anh ấy cũng chẳng bao giờ hỏi. Vậy hôm nào, nói cho nó nghe, xem là nó có phản ứng như thế nào. Dạ vâng, chỉ cần Đặng Duy Khiêm muốn kết hôn với em, anh tin rằng anh ta có cách để thuyết phục bố mình. Thế nên em đừng lo khi ông ấy phản đối, mà em phải nắm chắc trái tim của Duy Khiêm, đó mới là điều quan trọng. Vâng ạ. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Thư Kỳ đã làm người yêu của Duy Khiêm được 3 tháng. Tình cảm cô dành cho anh ngày một nhiều hơn, mà anh có đôi lúc sa ngã đắm chìm vào trong đó. Nhưng mỗi lần về nhà, nhìn tình trạng của em gái, nó như hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở anh phải thật tỉnh táo, không được phép buông thả bản thân, quên đi mối thù của Kiều Băng. Chuyện hai người thường xuyên có những cử chỉ thân mật, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy tình ý, nhanh chóng truyền đến tai của ông Đặng. Đã nhiều lần nhắc nhở Duy Khiêm, nhưng anh đều phủ nhận, dùng những lời lẽ làm dịu lòng ông. Có điều ông Đặng vẫn không yên tâm, nên đến công ty và tìm gặp Thư Kỳ. Ngoặt nỗi hôm đó cô ở bên phòng Duy Khiêm, ông không thấy cô, liền sang phòng làm việc của con trai, tính cùng anh nói chuyện. Khi ấy Thư Kỳ đang ngồi trên đùi của Duy Khiêm, vòng tay qua cổ và hôn anh say đắm, thì có tiếng gõ cửa, làm cho cô giật mình dừng lại. Duy Khiêm nghiêm giọng hỏi người bên ngoài. Ai đấy? Là bố, mở cửa ra. Thư Kỳ hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn Duy Khiêm, cuống quýt. Là chủ tịch đấy, phải làm sao đây? Em sợ cái gì chứ? Bố anh không thích em qua lại với anh. Nếu để ông ấy phát hiện ra em ở trong phòng, còn khóa trái cửa thế này, nhất định nghi ngờ. Hỏi tội em phải làm sao đây? Em định lén lút với anh đến bao giờ? Em cũng muốn đường đường chính chính công khai trước bố anh, nhưng em chưa làm cho bố anh thích em được. Em không dám làm phật lòng ông ấy, như thế lại càng mất điểm. Ông Đặng lúc này đợi mãi không nghe tiếng con trai trả lời, cũng chẳng có động tĩnh gì thì sinh nghi, tiếp tục. Duy Khiêm, mở cửa. Dạ vâng, bố đợi con một tí. Duy Khiêm cảm thấy buồn cười trước biểu cảm sợ hãi như làm chuyện xấu bị bắt gặp của Thư Kỳ. Anh còn muốn trêu cô, nhưng bố ở bên ngoài không ngừng thúc giục. Bất lực anh chỉ đành tìm chỗ cho cô trốn. Duy Khiêm để Thư Kỳ nấp dưới bàn làm việc của anh. Em ở yên đây nhé. Nếu không muốn bị bố anh bắt, thì đừng có phát ra tiếng động. Ok sếp, nhưng mà anh nói chuyện với bố nhanh lên nhé. Duy Khiêm đứng thẳng người chỉnh lại quần áo, sau đó xài nhanh bước chân, mở cửa cho bố. Việc đầu tiên ông Đặng làm là đảo mắt xung quanh phòng làm việc của con trai, quan sát một lượt rồi nhìn đến Duy Khiêm. Con làm gì trong phòng mà bố gọi con mãi? Con đang xem dở tài liệu, hôm nay bố đến công ty có việc gì à? Phải, có việc đây. Có việc gì thế à bố? Tôi đến kiểm tra xem anh có chuyên tâm làm việc hay không. Ngày nào con chả chuyên tâm, bố cứ lo thừa. Ông Đặng gật gù ra vẻ hài lòng, cầm tách trà nhâm nhi một ngụm và nói tiếp. Thế con bé thư ký của anh, nó đi đâu rồi? Tôi không thấy nó trong phòng. Nhân viên kiểu gì mà đang giờ làm việc lại biến đâu mất tăm. Hay là hôm nay nó nghỉ? Thế bố tìm cô ấy có việc gì à? Bố xem dự án hợp tác với công ty QN, tiện đánh giá năng lực làm việc của cô ta. Dự án đó con giao cho Đình Phong, bố muốn xem, để con bảo cậu ấy đem qua cho bố. Ông Đặng nói dối cho qua chuyện, chứ chẳng thể nói thẳng là tìm gặp Thư Kỳ, nhắc cô tránh xa Duy Khiêm, cấm cô dính lấy anh suốt ngày. Duy Khiêm lúc này tiếp tục nói. Bây giờ bố cũng lớn tuổi rồi, chuyện của công ty cứ để con lo. Bố chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi an dưỡng, buồn chán thì tìm mấy ông bạn đánh cờ, câu cá hoặc đi du lịch đâu đó. Con bé Kiều Băng nó thế kia, tôi làm gì có tâm trạng hưởng thụ. Còn anh nữa, anh mau mau lấy vợ đi, cho tôi được nhờ. Chuyện này từ từ hãy tính. Từ từ đến bao giờ? Lúc nào nhắc tới, anh cũng đòi trốn tránh. Anh có định lấy vợ hay không? Hay là đợi ông già này chết, anh mới chịu lập gia đình? Mỗi lần nói đến chuyện hôn nhân đại sự, ông Đặng đều gây áp lực với Duy Khiêm. Bố muốn anh kết hôn, nhưng đối tượng phải là người ông ưng ý. Nói thẳng ra thì ông thích con gái nhà họ Trịnh, chỉ muốn anh rước cô ta về làm vợ. Nếu không thì phải chọn một người có gia cảnh tốt, tương xứng với nhà họ Đặng, giúp được Duy Khiêm trong công việc, đem lại lợi ích cho tập đoàn Cori. Thì kiểu gì con cũng cưới vợ, sinh cho bố mấy đứa cháu nội, bố không cần phải vội. Không vội sao? Tôi đang sốt ruột đấy. Có mỗi hai đứa con, một đứa ra nông nỗi thế kia, một đứa mãi không chịu lấy vợ. Đến bao giờ anh sinh cháu nội cho tôi? Bao giờ? Cuối năm. Cuối năm còn cưới vợ là được chứ gì? À, thế rồi anh lấy ai? Tôi nói cho anh rõ, không phải đứa con dâu tôi ưng ấy, thì anh đừng hòng kết hôn với cái loại con gái không ra gì. Anh biết chưa? Bố muốn con kết hôn, nhưng phải là người bố vừa ý. Vậy sao bố không lấy vợ, thay cho con đi ạ? Cái thằng này! Ông Đặng lúc này đặt mạnh tách trà xuống bàn, phát ra một âm thanh rất lớn, tưởng chừng làm vỡ cốc. Ông tức giận. Ăn với nói với bố mình như thế. Con chỉ cảm thấy bố vô lý. Con kết hôn với ai là lựa chọn của con. Xin bố đừng can thiệp. Anh giỏi thật. Anh có tình cảm với con nhỏ thư ký kia có đúng không? Anh muốn lấy nó chứ gì? Mặc dù Thư Kỳ chưa muốn ông Đặng phát hiện ra quan hệ của họ, nhưng cô rất mong chờ đáp án từ Duy Khiêm. Cô muốn biết anh có vì tình yêu của hai đứa mà lựa lời thuyết phục bố chấp nhận cô hay không. Thế nhưng câu trả lời mà Thư Kỳ nghe lại không khỏi khiến cho cô chạnh lòng. Dạ không phải, con giải thích với bố nhiều lần rồi, mà bố không tin con à? Tôi tin làm sao được, khi con bé đấy cứ ngày ngày kè kè bên cạnh anh, cứ cho là anh không thích nó. Nhưng nếu như nó giở trò, anh có chắc chắn tâm lý của mình vững vàng, không rung động hay không? Cô ấy không cần làm gì con đâu, bố đừng nói như vậy, tội cho người ta. Anh không muốn tôi nghĩ sai về nó, thì mau có người yêu đi. Cuối tuần này con bé Ngọc Yến nó về nước. Anh sắp xếp thời gian đến sân bay. Đón nó về, nghe rõ chưa? Dạ thưa bố, con còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Bố để cô ta tự bắt xe mà về. Lớn rồi, đâu phải trẻ con. Không thì con bảo Đình Phong tôi đón. Anh Khiêm, anh đừng có trốn tránh. Cuối tuần này là ngày nghỉ, anh xử lý việc gì? Không có nhiều lời, anh không đi đón con bé thì không xong với tôi đâu. Dứt lời ông Đặng đứng phắt dậy bò đi, để mặc con trai bất mãn không muốn làm theo. Duy Khiêm phiền não khóa trái cửa phòng. Lúc này Thư Kỳ cũng đứng dậy. Cô nhìn sắc mặt không tốt của anh, lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng. Ngọc Yến là ai? Con gái của bạn bố mẹ anh. Là người mà bố muốn anh kết hôn có phải không? Bố muốn chứ anh không muốn. Sao anh không nói với bố là anh có người yêu rồi? Tại sao không thừa nhận là anh có tình cảm với em chứ? Em bị làm sao thế à? Chính em là người không muốn bố anh phát hiện ra quan hệ của chúng ta cơ mà. Thái độ nói chuyện của em bây giờ là như thế nào đây? Đang chất vấn anh. Phụ nữ bọn em đúng là khó hiểu thật. Đúng là em chưa muốn bố anh biết chuyện của chúng ta, nhưng mà anh phải tỏ rõ quan điểm của mình chứ. Dứt khoát với cô gái kia đi chứ. Bố anh không thích em thì chả nhẽ anh không vì em nói đỡ trước ông ấy được à? Anh không thuyết phục được bố, hay là bởi vì anh không muốn tiến xa hơn với em? Em đang nghĩ đi đâu đấy? Nếu câu trả lời vừa rồi của anh nói với bố không làm em vui thì được thôi. Bây giờ anh gặp bố thừa nhận anh và em đang yêu nhau, được chưa? Nói xong anh toàn bước đi, nhưng Thư Kỳ giữ lại. Dù sao cũng chưa phải lúc mà ban nãy anh đã bác bỏ lời bố, nên cô không làm khó anh. Thấy anh có ý muốn đi, như vậy là đủ rồi. Duy Khiêm nhìn bàn tay đang giữ cánh tay mình, anh kéo Thư Kỳ ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu của cô an ủi. Anh và Ngọc Yến chỉ là bạn, em không cần lo, anh cưới cô ấy, theo ý của bố anh. Thư Kỳ gật đầu, cô ngước lên đối diện với Duy Khiêm và hỏi anh một câu. Anh này, anh có từng nghĩ sẽ kết hôn với em không? Trước câu hỏi bất ngờ của Thư Kỳ, nội tâm của anh vô cùng phức tạp. Nếu giữa hai người không tồn tại thù hận, chỉ có tình yêu chân thành, anh nhất định kết hôn với cô, mặc kệ cho sự phản đối của bố. Tiếc là giữa họ tồn tại mối thù không thể xóa. Anh không thể yêu cô không chút toan tính và không thể cưới cô về làm vợ, để em gái mình gọi em gái của kẻ thù là chị dâu được. Thế nhưng Duy Khiêm không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, anh chỉ đáp với cô. Nếu bố anh cứ ghét em mãi, em không có cách nào làm cho ông ấy thích em, chấp nhận em ở bên cạnh anh. Vậy anh có bỏ em không? Nếu nghe lời bố, anh đã chẳng để em làm người yêu của anh. Anh hứa rồi đấy nhá, anh hứa không được bỏ em. Anh hứa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, thật sự là đáng sợ cho Duy Khiêm, bởi vì anh ấy đang dùng tình cảm của mình để lợi dụng Thư Kỳ, khiến cho cô phải đau khổ giống như Kiều Băng, em gái của anh. Thật sự là một người đàn ông, cho dù là anh ta có yêu nhiều như thế nào đi chăng nữa, nhưng bởi vì lòng thù hận quá nhiều đã khiến anh ta suy nghĩ khác. Và đến bây giờ khi mà rõ ràng có tình cảm với Thư Kỳ rồi, nhưng mà lòng thù hận vẫn đang dâng trào, khiến anh ta muốn lợi dụng cô, muốn hành hạ cô và muốn cô phải chịu đau khổ. Và liệu rằng tình yêu có đủ lớn để xóa bỏ được sự ngăn cách này hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện vào tối ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.